Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Kế hoạch. Cuối cùng, Hắc Nguyệt Tông người cũng không có cách nào, chỉ có thể là tạm thời lưu lại, trước chờ Lam Vân Tông mấy vị trưởng lão trở lại hắn nói. Trước mắt Lam Vân Tông đã tổn thất 5 vị trưởng lão sức chiến đấu. Dù nói thế nào cũng là phụ thuộc bọn hắn Hắc Nguyệt Tông, cũng là bọn hắn tông môn sức chiến đấu một trong, cho nên cũng không tốt từ bỏ Lam Vân Tông đại trưởng lão bọn người. Chỉ bất quá, bọn hắn lưu lại cũng xác thực không dễ chịu, nghe Diệu Nhật Môn thường xuyên tuôn ra vài câu nói móc, bọn hắn cũng không muốn trả lời. Loại thời điểm này, song phương hiển nhiên cũng không có nghĩ qua muốn tiến hành đại chiến một trận. Nếu như không phải rất có bắt buộc, loại này song phương thực lực không kém nhiều tình huống phía dưới, lúc này bộc phát chiến đấu là không lý trí. Kỳ Vĩnh Phong trong lòng đem Lam Vân Tông mấy vị kia trưởng lão mắng toàn bộ. Ra ngoài truy người lâu như vậy đều không trở lại, đuổi không kịp nên sớm một chút từ bỏ mới là. May mắn, bọn hắn chỉ chờ không đến 10 phút, Lam Vân Tông đại trưởng lão bọn người rốt cục trở về. Từng cái sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên không có đuổi kịp người. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy ở đây nhiều người như vậy, mà lại Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông người đều tại sau đó, lập tức cảm giác được sự tình khác thường, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Cũng đúng lúc này đợi Diệu Nhật Tông người trước quay người rời đi. Dù sao Lam Vân Tông chư vị trưởng lão trở về, hiện tại so sánh thực lực của hai bên bọn hắn đã là ở vào hạ phong. Để tránh đối phương đột nhiên động thủ, khả năng này liền muốn ăn thiệt thòi. Trận sóng gió này liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bất quá hai đại tông môn người sau khi trở về cụ thể sẽ có ý tưởng gì cùng an bài, liền không được biết. Mà Bạch Vũ Triết đâu? Tại né tránh Lam Vân Tông chư vị trưởng lão truy sát sau đó, lúc này chính ẩn thân tại một ngọn núi chân xuống, tương đối địa phương bí ẩn. Long Huyết Mã lúc này cũng đã ở bên cạnh hắn. Long Huyết Mã mặc dù tự thân sức chiến đấu không quá mạnh, nhưng lại là thông nhân tính hung thú, cùng với Bạch Vũ Triết còn không có mấy ngày thời gian. Bạch Vũ Triết đại bộ phận ý tứ nó liền đã có thể minh bạch cái đại khái. Đã bị phát hiện, Bạch Vũ Triết tạm thời cũng không dám lại tới gần Lão Giang, dự định tạm thời trước tiên ở chung quanh trên núi ẩn thân. Hoàn cảnh nơi này tương đối phức tạp, tin tưởng đối phương muốn tìm được chính mình cũng không dễ dàng như vậy. Mà lại hắn hơi tìm cao một chút địa phương, tại lúc ban ngày y nguyên còn có thể nhìn thấy Lão Giang bên trên tình huống. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng còn không biết kia cái gọi là bảo vật đào được đến cùng là cái gì tình huống đâu. Cho nên trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có cái gì kế hoạch. Ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã đứng dậy, tìm cái chỗ cao hướng Lão Giang phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, tại bờ sông bên trên, người của song phương ngựa ngay tại rằng co, cũng không lâu lắm liền khai chiến. Bạch Vũ Triết trò chuyện có hào hứng nhìn xem, song phương đều nắm chắc 100 người tham chiến, thực lực cao thấp không giống nhau, bất quá kém nhất, đoán chừng cũng có quang phách cảnh tu vi. Trong đó còn có một phần là trực tiếp tại không trung chiến đấu. Lực lượng kinh khủng kia, để Bạch Vũ Triết đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, mấy vị kia người mạnh nhất, chính là đại cảnh giới thứ 8 Long Đình cảnh cường giả. Cảnh giới cỡ này võ giả, cho dù là trong đó hạng chót, cũng tuyệt không phải Bạch Vũ Triết có thể chọc được. Trận đại chiến này chỉ đánh sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu, không ngừng có cao thủ chết đi, phi thường thảm liệt. Bạch Vũ Triết ở phía xa trên núi nhìn xem, cũng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá bực này quy mô đại chiến, đối với đời trước của hắn đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Nhớ kỹ một lần cuối cùng đại chiến, chính là tranh đoạt thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết, thời điểm đó mới là thật thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, không biết vẫn lạc bao nhiêu đại cảnh giới thứ 9 cường giả tuyệt đỉnh. Bạch Vũ Triết kia hoàn toàn là vận khí tốt, mới khiến cho hắn đạt được. Có thể cuối cùng y nguyên không thể đào thoát, liên đới lấy đại ca hắn cũng cùng một chỗ bị Hỏa Vân Tông người cho bắt sống. Cuối cùng không có cách nào, phía dưới mới lựa chọn linh hồn thác sinh con đường này. Cuộc chiến đấu này, một mực đánh một buổi sáng thời gian, song phương tổn thất không kém nhiều. Hẳn là Diệu Nhật Tông hơi chiếm ưu thế, dù sao nơi này cách bọn họ tông môn thêm gần một số. Mà lại hôm qua Thiên Lam Vân Tông trưởng lão tổn thất không nhỏ, sức chiến đấu bị hơi kéo ra một chút. Bạch Vũ Triết nhìn rất cẩn thận, tại chiến đấu quá trình bên trong, thường xuyên liền sẽ có người chui vào lạo giang bên trong. Về phần tại trong nước sông đến cùng đều xảy ra chuyện gì hắn không biết. Hắn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, lạo giang bên trong thường xuyên nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng, mà lại không ít người ở trong nước trực tiếp chiến tử. Nổi lên mặt nước, đại chiến kết thúc về sau, người của song phương ngựa đều hơi thối lui mấy trăm mét khoảng cách. Sau đó tiếp tục giằng co, cũng không có lại động thủ. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực, hắn đối lạo giang bên trong tình huống không có chút nào hiểu rõ, cho nên cũng vô pháp suy đoán cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn có thể xác định, cái gọi là bảo vật tất nhiên ngay tại song phương nhân mã giằng co kia một đoạn ở giữa. Lúc này hắn thật muốn trực tiếp bắt người đến hỏi một chút, nhưng là trước mắt song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí, muốn làm được điểm này hiển nhiên khả năng rất nhỏ, mà lại nếu như chỉ là bắt đến một số phổ thông đệ tử, khả năng còn hỏi cũng không được gì. Bởi vì Bạch Vũ Triết chú ý tới, chui vào trong nước tiến hành chiến đấu, đều là cao thủ, ít nhất đều là thiên trùng cảnh trở lên. Căn cứ tình huống trước mắt, chính Bạch Vũ Triết cũng triển khai ý nghĩ, đã song phương đều không có cầm tới bảo vật, đồ vật còn tại lạo giang bên trong, như vậy cơ bản có thể khẳng định, vật kia còn có trận pháp thủ hộ lấy, nếu không căn bản là nói không thông. Có trận pháp thủ hộ, mấy người bọn hắn tông môn người muốn phá vỡ trận pháp hiển nhiên khó. Một khi muốn đi vào trong nước tiến hành phá trận, đối phương thế lực lập tức liền sẽ đến đây quấy nhiễu. Cho nên một mực giằng co cho tới bây giờ. Nếu là như vậy, ta có hay không có thể thử một chút? Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, một cái kế hoạch đã xuất hiện trong lòng của hắn. Bất quá hắn không biết kế hoạch này có phải là có tác dụng. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là có tác dụng, hắn đều chuẩn bị đi thử một chút. Nếu là không được liền trực tiếp rời đi được. Hắn cũng không có dự định ở đây bồi mấy cái này tông môn trường kỳ mài xuống dưới. Chắc hẳn cái này xuất thế bảo vật hẳn là cũng sẽ không quá chân quý. Bạch Vũ Triết một mực chờ đến buổi tối thời gian, mới lặng lẽ cưỡi lên Long Huyết Mã, thuận lạo giang hạ du phương hướng mà đi. Bất quá hắn tốc độ không nhanh, chuyên môn tìm một số địa phương bí ẩn đi đi. Dù sao, nơi này không nói trải rộng mấy đại tông a nhân thủ cũng không kém bao nhiêu. Tự nhiên phải cẩn thận lấy điểm bị phát hiện. Mà lại, hắn cũng không dám cam đoan Lam Vân Tông hay là Đen Nguyệt Tông có phải hay không còn tại tìm kiếm. Chính mình, hắn ý nghĩ rất đơn giản, một mực hướng hạ du mà đi. Cái này hai đại tông môn người mặc dù rất nhiều, cơ hồ đem lạo giang bên này đều cho phong tỏa. Nhưng là, lạo giang như thế chiều dài, lại cho bọn hắn mấy lần nhân thủ, bọn hắn cũng phong tỏa không ngừng. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỉ cần một mực hướng hạ du mà đi, kiểu gì cũng sẽ đi ra bọn hắn cảnh giới vòng tròn. Đến thời điểm hắn liền tự mình nhập sông, một đường đi lên trên du lịch mà đi.